Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, Uy Sai hoảng sợ kêu to lên, giọng nói nghẹn ngào già nua, ta trường sinh chi thuật A, ta cắn nuốt 35 cái đồ đệ, ước chừng 35 cái đồ đệ mới có thể bảo trì ta trường sinh bất lão. Vì cái gì sẽ bị phá rớt? Vì cái gì nàng có thể phá rớt Sở Ngạn Xuân? Ngươi lập tức đi đem ta đồ đệ tán ba tìm tới. Nhanh lên đi cho ta tìm tới. Ta muốn cắn nuốt hắn. Cắn nuốt hắn ta là có thể khôi phục thanh xuân. Mau đi a! Uy Sai nói năng lộn xộn lung tung kêu lên. Nhìn góc tường chỗ đứng thẳng bị huyết vụ bao phủ Liễu Tịch. Phảng phất thấy được ma quỷ, hắn liều mạng trên mặt đất dãy giụa, tay chân cùng sử dụng bò ly Liễu Tịch. Nàng là ma quỷ, nàng là ma quỷ, ta muốn đi tìm tán ba, ta muốn đi tìm tán ba. Sở Ngạn Xuân nhìn cả người lâm vào điên cuồng trạng thái Uy Sai đại pháp sư. Như thế nào cũng không thể tưởng được ở Indonesia bị người tôn xưng vì thần linh hắn. Cư nhiên sẽ rơi xuống như thế cảnh giới. Hắn biết 12 tháng cái này tổ chức sở hữu thành viên đều là cắn nuốt giả. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là cắn nuốt cùng chính mình không có quan hệ dị năng giả. Lại không nghĩ rằng bọn họ liền huyết nhục của chính mình chí thân cùng đồ đệ đều phải cắn nuốt. Sở Ngạn Xuân chính là rõ ràng biết Uy Sai đồ đệ. Ít nhất có 7-8 cái là hắn thân sinh nhi nữ. Còn có 2 cái là hắn tôn nhi. Tán ba pháp sư, chân chính thân phận, đúng là Uy Sai đại pháp sư thân tôn nhi. Sở Ngạn Xuân nhìn trên mặt đất dãy giụa vặn vẹo Uy Sai. Nhìn hắn trên đầu bóc ra xám trắng tóc cùng với đầy người làm người ghê tởm nếp nhăn. Trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, Uy Sai. Tán ba pháp sư, là người thân tôn nhi đi. Theo ta được biết, ngươi chỉ còn lại có như vậy một cái quan hệ huyết thống. Ngươi nhi nữ đông đảo, đều bị ngươi cắn nuốt sao? Ha ha, đương nhiên, Sở Ngạn Xuân, ngươi không phải cũng gia nhập 12 tháng sao? Uy Sai tiếng cười nghẹn ngào như quả đen giống nhau khó nghe. Hung ác trừng mắt Sở Ngạn Xuân. Ngươi không rõ sao, chỉ có quan hệ huyết thống chi gian huyết mạch mới thuần túy nhất, mới có thể lớn nhất hạn độ kích phát chúng ta trong cơ thể vu tộc huyết mạch, tăng trưởng chúng ta thần thông, ta cắn nuốt ta 7 đứa con trai 3 cái nữ nhi, còn có một cái tôn tử, ta vu lực tăng trưởng gấp 10 lần không ngừng, giống như cắn nuốt tán ba. Ta vu lực sẽ bay lên một cái bậc thang. Đến lúc đó ngay cả ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Uy Sai bi thương khóc lên. Như con quạ để huyết. Làm người lại hận lại liên. Chương 162 quá bạch. Uy Sai quay đầu. Dùng lại hoảng sợ lại thống hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết vụ trung Liễu Tịch. Kế hoạch của ta đã bị cái này ma quỷ ngạnh sinh sinh hủy hoại. Nàng hủy hoại ta lại tiến nhất giai hy vọng. Ta muốn giết nàng. Ta muốn giết nàng. Liễu Tịch hung tợn hướng hắn trường tới. Sợ tới mức hắn lại liên tục hét lên. Tay chân cùng sử dụng chiều mặt sao bò. Sở Ngạn Xuân thần sắc phức tạp nhìn chật vật như lão cầu Uy Sai. Cười lạnh nói. Ý của ngươi là, ta nhất nên cắn nuốt chính là ta cái kia thiên tài đệ đệ sao? Uy Sai hắc hắc cười nói, ngươi nếu là cắn nuốt ngươi đệ đệ, ngươi ít nhất có đại vu sư năng lực. Trên đời này không mấy người là đối thủ của ngươi, ta Uy Sai muốn gia nhập 12 tháng. Chính là không đủ tư cách, chẳng sợ ta cắn nuốt ta sở hữu nhi tử nữ nhi. Vẫn như cụ không có tư cách nhưng là ngươi. dựa vào cái gì ngươi có thể trực tiếp gia nhập 12 tháng? Dựa vào cái gì ta chỉ có thể trở thành tử thần giáp tổ chi nhất? Còn không phải là bởi vì huyết mạch vô lực sao? Chỉ cần ta uy sai cắn nút ta cuối cùng một cái thân tôn tử, ta huyết mạch vô lực sẽ tinh lọc một cấp bậc, ta liền có tư cách gia nhập 12 tháng, Sở Ngạn Xuân. Ta uy sai hao hết trăm cay ngàn đắng muốn gia nhập 12 tháng không thể được. Ngươi lại yêu cầu 12 tháng mọi cách lấy lòng, cầu ngươi gia nhập tất cả mọi người đều là vu. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Liễu Tịch phủng bộ xương khô. Bộ xương khô xương cốt như ngọc thạch giống nhau oánh nhuộn ánh sáng, tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Tay nàng ở nó lỗ trống hốc mắt chỗ phất quá, u lục sắc quỷ hỏa dần dần tắt, làm vây khóa ở bên trong linh hồn có thể ân giấc ngàn thu. Bỗng nhiên, nàng trong đầu vang lên một cái thê lương dũng cảm thanh âm. Thanh âm kia ngâm tụng một đầu cổ xưa thơ ca. Ta bổn sở cuồng nhân. Phượng ca cười khổng khâu. Tay chống lục ngọc trượng. Chiều biệt hoàng hạc lâu. Ngũ nhạc tầm tiên bất từ viễn. Cả đời hảo nhập danh sơn du. Lư sơn tù gia nam đẩu bàng. Bình phong chín điệp vân cẩm trương. Nhàn khuy thạch kính thanh lòng ta. Tạ công hành chỗ thương rêu không. Sớm phục hoàn đan vô tình đời. Cầm tâm tam điệp đạo sơ thành. Giao thấy tiên nhân mây tía. Tay đem phù dung chiều ngọc kinh. Tiên kỳ hạn mạn cửu cai thượng. Nguyện tiếp lư ngao du thái thanh. Tiên kỳ hạn mạn cửu cai thượng. Nguyện tiếp lư ngao du thái thanh. Thanh âm kia ở nàng trong đầu càng lúc càng xa, chậm rãi xu với không tiếng động. Liễu Tịch trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái tiêu sái không kềm chế được thân ảnh. Một thân thanh y, eo phụ trường kiếm, tay sử lục trúc trượng, hướng về phía trước sải bước đi trước. Bước chân leng keng, bước đi cứng cỏi, cao lớn bóng dáng phảng phất chống được thiên địa. Vong tình, thái bạch, Liễu Tịch nhìn chăm chú vào cái kia càng ngày càng mơ hồ bóng dáng. Trong lòng yên lặng chúc phúc, thái bạch tiền bối, một đường đi hảo, nàng phục hồi tinh thần lại, vừa lúc nghe được uy sai không ngừng gào giống, một bên cuồng loạn đau kêu ông trời không công bằng, một bên khóc lóc thảm thiết khẩn cầu Sở Ngạn Xuân giúp hắn đem tán ba tìm tới. Cắn nuốt giả, đều đáng chết, Liễu Tịch thấp giọng nói một câu, huyết vụ tức khắc ở trong phòng tràn ngập. Huyết ảnh lại một lần che kín nhà ở mỗi một góc. Sở Ngạn Xuân toàn bộ tinh thần đề phòng. Liễu Tịch tốc độ quá nhanh. Mau liền hắn giấy điệp đều phản ứng không kịp. Uy sai đột nhiên một tiếng giống to. Giảo phá đầu lưỡi phun ra một ngụm hỗn loạn thịt nát máu đen. Hắn trong miệng nhanh chóng niệm vu chú. Phun ra máu đen dừng lại ở trước mặt. Tạo thành một cái quỷ dị ký hiệu. Liễu Tịch thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Sắc bén màu đỏ đậm năm ngón tay xuyên thủng hắn ngực. Nàng màu đỏ đậm trong mắt hiện lên một mạt thị huyết điên cuồng. Đang muốn hung hăng bóp nát trong tay nắm kia viên nhảy lên dơ bẩn trái tim. Trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng thê lương mèo kêu. Liễu Tịch trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh, chỉ một thoáng nghĩ tới Mặc Duẫn, miêu, một con toàn thân bị máu tươi nhiễm hồng tiểu miêu từ cửa sổ chỗ cố hết sức bò vào nhà. Kim sắc con ngươi lập lòe điên cuồng, bước chân giấu gian chiều Liễu Tịch vọt tới, nó trên người che kín thật nhỏ miệng vết thương, hiển nhiên là vì tránh thoát sợi tơ buộc chặt. Lưu lại vết thương, có thể làm nó như thế không màng đau xót cũng muốn tránh thoát Liễu Tịch dệt ti quyết. Chỉ có thể là uy sai không ngừng dùng khống cổ thuật thúc giục nó tiến đến. Mặc Duẫn, tiểu miêu siêu siêu vẹo vẹo vọt tới Liễu Tịch bên người. Mở miệng, sắc bén hàm răng hung hăng cắn hướng Liễu Tịch Chân. Nó miêu ô một tiếng kêu rên lên, trong miệng máu tươi bốn phía. Liễu Tịch nhập ma sau, toàn thân cương ngạnh như hợp kim. Nó này một ngụm cắn đi xuống, ngược lại băng rớt nó hai viên răng nanh. Ha ha, Liễu Tịch một tiếng cười lạnh, trong lòng dâng lên một quyền tạt toái trước mặt này chỉ huyết sắc tiểu miêu xúc động. Nhưng nàng trong đầu cận tồn một tia thanh minh gắt gao nhắc nhở nàng. Không cần, nó là đồng loại. Liễu Tịch thật sâu hít một hơi. Không một bàn tay bay nhanh từ trong túi lấy ra một quả định thần phù đạn ở tiểu miêu trên trán. Rút ra muốn yết bạo uy sai trái tim kia chỉ huyết tay. Nàng thấy tiểu miêu ngực chỗ xuất hiện cùng uy sai một cái giống nhau như đúc miệng vết thương. Uy sai vừa rồi hẳn là thi triển thế thân cổ thuật, làm bản mạng cổ thế hắn thừa nhận thương tổn. Uy sai nghẹn ngào tiếng cười truyền đến. Ngươi luyến tiếc sát nó đi. Nó là ta đồng mệnh cổ. Ta chết nó liền chết. Ta sống nó liền sống. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi nếu là dám giết ta, nó cũng sẽ lập tức chết đi. Ngươi dám giết ta sao? Liễu Tịch trong mắt kia một tia thanh minh nhanh chóng rút đi. Đỏ đậm hai tròng mắt lại một lần bộc phát ra thị huyết hung mang. Tay nàng về phía trước duỗi ra, sắc bén tiêm trường móng tay trực tiếp chộp vào uy sai trên đầu. Năm ngón tay thật sâu xuyên thủng đầu của hắn cái cốt. Uy sai biểu tình hoảng sợ, sợ hãi kêu to lên. Không không không, đừng, phanh, phảng phất bóp nát một cái dưa hấu thanh âm. Tức khắc ở ân tĩnh trong phòng có vẻ vô cùng rõ ràng. Bang, một tiếng vang nhỏ. Cả người là huyết tiểu miêu vẫn không nhúc nhích nằm ngã trên mặt đất. Trên trán ngọc phiến phá thành mảnh nhỏ. Sở Ngạn Xuân tấm tắc hai tiếng. Trước mắt huyết tinh một màn làm hắn ra mặt đi theo run rẩy. Thấy Liễu Tịch quay đầu nhìn hắn, không tự kìm hãm được lui một bước. Cắn nuốt giả, đều đáng chết. Liễu Tịch như cũ là kia một câu. Đầy trời huyết ảnh như bay nga phác hỏa giống nhau, từ bốn phương tám hướng nhằm phía Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân bên người giấy trắng rơi rụng thành vô số mảnh nhỏ, cao tốc xoay tròn hạ như từng con vũ điệu ong mật. Huyết ảnh cùng ong đàn đánh vào cùng nhau, bộc phát ra dày đặc như mưa ồn ào thanh. Sở Ngạn Xuân dưới chân dẫm hai chương giấy trắng phiêu lên. Trên cao nhìn xuống nhìn huyết ảnh cùng giấy tiết chi gian đánh nhau chết sống. Bỗng nhiên, hắn biểu tình chấn động, nhanh chóng quay người. Một con huyết tay từ hắn gương mặt một bên mặc quá. Sở Ngạn Xuân dưới chân giấy trắng đột nhiên xoay tròn, như một phen cự đao hung hăng bổ về phía sau. Hắn phía sau huyết ảnh chợt lóe rồi biến mất, lại một lần xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Hai chỉ huyết tay thẳng cắm đầu của hắn. Sở Ngạn Xuân kêu lên một tiếng, vươn tay bắt lấy đỉnh đầu huyết tay. Chỉ cảm thấy đôi tay chi gian tanh hôi trơn trượt. Hắn mày nhăn lại, nắm huyết mạnh tay chọc đem Liễu Tịch ngã trên mặt đất. Không đợi rơi xuống đất, Liễu Tịch huyết sắc thân ảnh đã biến mất. Một lần nữa xuất hiện ở Sở Ngạn Xuân trước mặt. Một chân đá hướng hắn bụng nhỏ. Sở Ngạn Xuân thật sâu hít vào một hơi. Bụng nhỏ hướng vào phía trong lõm. Người đã từ phía sau cửa sổ sát đất đại trong động xuyên đi ra ngoài. Chương 163 chí mạng 2 phút. Liễu Tịch tốc độ so với hắn còn nhanh, nháy mắt đuổi theo bay ngược đi ra ngoài Sở Ngạn Xuân. Một quyền hung hăng tạp hướng hắn bụng nhỏ. Sở Ngạn Xuân thân thể như gấp giấy giống nhau gấp lên, tránh đi Liễu Tịch đạn pháo một quyền. Đầy trời giấy điệp lôi kéo hắn bay lên không trung. Hắn ôm ấp đôi tay, trên cao nhìn xuống nhìn tạp rơi trên mặt đất Liễu Tịch. Ảm đạm sắc trời hạ, Liễu Tịch trên người huyết vụ càng thêm nồng hậu, nồng đậm thấy không rõ nàng giấu ở huyết vụ trung thân ảnh. Tu sĩ, cái này khái niệm thực quảng. Hết chương.